Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 126, 126. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão à, cháu muốn hỏi ông một vài chuyện. Bắc Tuyền kéo một chiếc ghế đến, mời Vương Đại Gia ngồi xuống nói chuyện. Vương Đại Gia run rẩy vịn gậy ngồi xuống. Ngài hỏi đi. Bắc Tuyền ngồi xổm xuống trước mặt ông, để ông lão không cần ngửa đầu mà vẫn có thể nhìn vào mắt mình. Ông còn nhớ mình đã ngã như thế nào không? Ông Vương vốn tưởng Bắc Tuyền muốn hỏi chuyện của con trai út mình, không ngờ đối phương lại quan tâm đến bản thân ông. Ông ngơ ngác gật đầu. Nhớ, nhớ chứ, ông Vương trả lời. Ngày đó tôi định đến nhà lão Trương đầu chơi cờ, kết quả vừa ra khỏi sân, liền cảm thấy có người đẩy tôi một cái từ phía sau. Bắc Tuyền xác nhận, ông cảm thấy có người đẩy ông. Ông Vương bị chàng trai tuấn tú này nhìn chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật ra, tôi biết, ngày đó tôi một mình ra khỏi sân nhà, phía sau lại không có ai khác. Sao có thể có người đẩy tôi chứ? Ông ngượng ngùng cúi xuống, nhưng tôi cứ cảm thấy, như bị ai đó đẩy mạnh một cái, liền úp mặt xuống mà ngã. Ông Vương sợ Bắc Tuyền không tin, lại vội vàng bổ sung. Bạn già của tôi nói tôi bị vấp ngưỡng cửa, nhưng lúc đó chúng tôi đều đã ra khỏi sân, hai chân cũng đã đứng vững. Làm sao còn có thể bị ngưỡng cửa làm vấp được? Bắc Tuyền quay đầu nhìn về phía cổng sân, trong lòng nảy sinh một suy đoán mơ hồ. Sau đó cậu tiếp tục hỏi, vậy, lần này ông tỉnh lại khi nào? Ông Vương nghe vậy, thở dài một tiếng, tôi ngã xuống rồi thì không biết gì nữa. Hai ngày, hay là ba ngày trước mới tỉnh lại, ông lão nói rồi lại không nhịn được bắt đầu gạt lệ. Bạn già bảo với tôi, con trai út của tôi bị người ta hại, bảo thái nó chết rồi. Chết rồi con ơi, sau đó Vương Đại Gia khóc lóc nói không ngờ mình sống đến tuổi này, lại phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con trai út lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ là âm sai bắt nhầm người. Đáng lẽ người chết phải là mình, về, Bắc Tuyền không vội vàng tiếp tục hỏi chuyện, mà đợi đến khi ông lão khóc đủ rồi, mới đưa ra câu hỏi thứ ba. Ông lão à, ông còn nhớ mấy ngày trước khi ông ngã bệnh hôn mê, ông đã gặp những ai không, ý gì vậy? Ông Vương mơ màng chớp mắt, này, bạn già của tôi, với bà con trong làng, ngày nào cũng gặp mà. Lúc này Thanh Trúc ở bên cạnh chen vào nói, trừ người thân, bạn bè và người trong làng ra, ông còn gặp ai khác không? Hắn nhấn mạnh, đặc biệt là những người lạ mà ông chưa từng gặp trước đây. Ông Vương bị hỏi đến ngây người, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng, nghi hoặc và sợ hãi. Ông nắm chặt cây gậy của mình, cố gắng suy nghĩ rất lâu. Này, tháng trước tôi có đến huyện mua gạo, mì và dầu ăn một chuyến, nhưng là con rể với con gái tôi lái xe đưa tôi đi. Như vậy có tính không? Thanh Trúc gật đầu, còn nữa không? Lại là, trong làng có trường tiểu học mới có một giáo viên mới đến, tôi với mấy anh em ủy ban thôn mời cô ấy ăn một bữa cơm. Ông Vương tiếp tục khổ sở suy nghĩ, à, còn nữa, hôm đó có một người từ huyện đến, nói là làm cái gì đó cho các ông bà trong làng. Cái gì hệ thống ấy, đến từng nhà đăng ký thông tin. Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu hỏi xong ông Vương, lại hỏi người nhà họ Vương xin hai món di vật của Vương Bảo Thái, sau đó liền cáo từ. Khi đi ra khỏi cổng sân, Bắc Tuyền cố ý cẩn thận quan sát ngưỡng cửa nhà họ Vương, rất nhanh phát hiện ra điều bất thường. Quả nhiên là ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ngồi xổm trước ngưỡng cửa, mở vali xách tay ra. Lấy ra một cây kim sắt dài màu đen tinh xảo. Mũi kim sắt thon dài luồn vào khe hở của gỗ ngưỡng cửa, gẩy vài cái, lấy ra một tờ giấy bẩn thỉu rách nát. Bắc Tuyền bóc tờ giấy vào một miếng khăn tay, đưa cho Thanh Trúc và A Liễu xem. Hai cảnh sát đi theo cũng vô cùng tò mò, không nhịn được mà cùng ghé vào xem. Đó là một tờ giấy đen chỉ dài bằng ngón tay út, rộng không quá 2 cm, bị xé đôi nghiêng từ giữa. Trên mặt giấy dùng một thứ sơn màu vàng xám viết những hình vẽ bùa chú căn bản không thể hiểu được. Này, cảnh sát trẻ tuổi hơn khi còn đi học cũng xem một chút phim về quái lực loạn thần, lúc này bất chợt linh quang chợt lóe, đoán được đại khái. Đây là bùa ngải, Bắc Tuyền, một tiếng, đúng là thứ tương tự. Cậu dừng lại một chút, rồi bổ sung, ông cụ nhà họ Vương chính là bị lá bùa này làm cho ngã bệnh. Tuy nhiên, mục tiêu của hung thủ rõ ràng không phải là ông lão Vương. Thanh Trúc ở một bên nói, kẻ đó chỉ muốn làm cho ông lão bị bệnh nặng, sau đó dùng lý do này để dẫn Vương Bảo Thái về nhà mà thôi. Cảnh sát lớn tuổi hơn dường như vẫn chưa thể chấp nhận những lời giải thích này, nhìn chằm chằm vào lá bùa đen rách nát, vẻ mặt do dự. Nhưng, hung thủ tại sao lại phải quanh co như vậy? Hỏi xong, anh ta lại vỗ trán, tự hỏi tự trả lời. Đúng rồi, đương nhiên là vì trên đường dễ ra tay hơn. Bác Tuyền cười gật đầu một cái, vì vậy, thân phận của hung thủ cũng không khó tìm. Cậu nói với hai cảnh sát, hãy kiểm tra lại camera giám sát xe buýt đường dài, xem những người nào đã đi cùng chuyến xe với Vương Bảo Thái. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 8, 6 giờ 35 chiều. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đang ngồi trong phòng khách của căn biệt thự nhỏ 3 tầng, ăn bữa tối do chị cả của Tô Lan mang tới. Trong khi đó, vợ chồng Thái Minh Kiện và Tô Lan ngồi đối diện họ, dù cũng đang ăn cơm, nhưng lại có vẻ ăn mà không biết mùi vị gì. Sáng sớm hôm nay, khi Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn truy đuổi và đánh mất bóng đen, họ chỉ có thể quay lại nhà vợ chồng Thái, Tô. Hai vợ chồng đương nhiên liên tục truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn chỉ có thể tạm thời thay đổi một lý do thoái thác, nói rằng công ty của họ hiện tại có tính chất đặc thù, thường xuyên nhận được một số ủy thác kỳ lạ, bao gồm xử lý một số sự kiện phi tự nhiên. Hai người họ tuy không phải người chuyên nghiệp nhưng đã làm việc lâu trong công ty, mưa dầm thấm đất ít nhiều cũng biết chút mánh khóe. Hơn nữa tiểu vệ cậu ấy có âm dương nhãn đó. Khương Nam Ngạn vỗ mạnh vào lưng Vệ Phục Huyên, cười ha hà nói. Tối qua cậu ấy phát hiện trong phòng các cậu có vật lạ, chúng tôi liền đuổi theo. Thái Minh Kiện hiển nhiên không dễ bị thuyết phục như vậy. Nhưng các cậu đuổi theo rồi thì sao? Hai, Khương Nam Ngạn dứt khoát lấy ra mấy đồng tiền ngũ đế buộc chỉ đỏ từ trong túi. Tôi ra cửa khi mang theo một ít đồng tiền có thể trừ tà từ trong công ty, liền muốn thử xem có tác dụng không chứ. Tô Lan lại hỏi, nhưng các cậu nhảy từ lầu 2 xuống. Lời ngầm của cô là, thân thủ hai người các cậu cũng tốt đến đáng sợ quá đi. Hải, Tiểu Lan cậu quên rồi sao? Tôi trước đây từng luyện công phu mà. Nói rồi, Khương Nam Ngạn lại dùng khuỷu tay thúc thúc Vệ Phục Huyên bên cạnh. Các cậu xem dáng người của cậu ta, vừa nhìn đã biết là luyện qua đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thằng nhóc này đến bây giờ vẫn còn luyện Muay Thái và cây AAV Maga. Lật qua cửa sổ hoàn toàn không thành vấn đề. Thái Minh Kiện và Tô Lan nhìn nhau, miễn cưỡng chấp nhận cách nói của Khương Nam Ngạn. Nếu đã như vậy, Tô Lan sợ hãi nhìn về phía Vệ Phục Huyên. Cậu lúc trước thật sự nhìn thấy cái đó? Cái đó, không, Vệ Phục Huyên gật đầu. Tôi thật sự đã nhìn thấy. Để lấy được sự tin tưởng của hai người, Vệ Phục Huyên dứt khoát nói chi tiết hơn. Anh dùng tay khoa tay múa chân ở phần eo mình một chút. Một bóng đen hình người, cao khoảng chừng này, hình thể giống như một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt màu đỏ tươi. Vệ Phục Huyên đột ngột dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Lan, chậm rãi nói. Nó cứ ngồi xổm trên tủ đầu giường, co rúm lại thành một cục, cúi đầu nhìn chằm chằm cô. Tô Lan, a, cô gái hét lên một tiếng, lao vào lòng chồng, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Thái Minh Kiện cũng sợ đến tái mét. Vệ Phục Huyên miêu tả thật sự quá cụ thể, ngay cả người chưa từng thấy hắc ảnh cũng có thể ngay lập tức phác họa ra hình ảnh đáng sợ đó trong đầu. Tưởng tượng đến mỗi ngày sau khi họ đi ngủ sẽ có một cái bóng như vậy ngồi xổm ở đầu giường, cuối giường hoặc một góc nào đó trong phòng, chỉ chờ khi nào ra tay GTCST họ. Này, Thái Minh Kiện cảm thấy mình cũng muốn khóc. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Khương Nam Ngạn thầm chấm cho sự cơ trí của Vệ Phục Huyên 100 điểm. Thấy thời cơ đã chín mùi, hắn thừa thắng xông lên. Tôi sợ thứ đó còn muốn hại Tiểu Lan. Khương Nam Ngạn bày ra vẻ lo lắng sốt ruột, thực tế hắn cũng thực sự rất lo lắng cho bạn gái cũ. Nếu tiểu vệ có thể nhìn thấy, vậy không bằng chúng ta ở lại đây thêm 2 ngày ít nhất, khi nó xuất hiện, tôi có thể kịp thời đuổi nó đi mà. Cứ như vậy, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn từ khách nhân biến thành bảo an ở lại trong căn biệt thự nhỏ của vợ chồng Thái, Tô. Cả ngày hôm đó đều rất yên bình, bóng đen tối qua không một lần nào xuất hiện. Nghe nói pháp sự tối qua cũng không có tác dụng, Tô Lan ngay từ đầu quả thực như chim sợ cành cong, đứng ngồi không yên. Vì sợ một mình đi vệ sinh sẽ xảy ra chuyện, cô thậm chí không dám uống thêm một ngụm nước. Khương Nam Ngạn nhìn thấy mà đau lòng, để an ủi cô, chỉ đành đưa cho cô một đồng tiền để cô mang theo bên mình, nói là có thể trừ tà đuổi quỷ. Tuy nhiên, những đồng tiền ngũ đế lớn mà Bắc Tuyền đưa cho họ đều là pháp khí đã được xử lý đặc biệt, hoàn toàn không cùng cấp độ với những món hàng vớ vẩn giá rẻ trên Bính Tịch Tịch. Đồng chí Tiểu Khương sợ hiệu quả trừ tà của đồng tiền quá mạnh, nếu để Tô Lan mang theo, bóng đen có khi lại thật sự không dám đến. Vì vậy, đồng tiền mà hắn đưa cho Tô Lan là một món hàng hư hại, đã bị âm khí của Hắc Ảnh làm tiêu hao dương khí khi ném vào người nó tối qua, chỉ dùng làm an ủi tâm lý, trên thực tế đã vô dụng. Quả nhiên, sau khi có được đồng tiền, tinh thần của Tô Lan ít nhiều cũng tốt hơn, cũng bắt đầu chịu uống nước ăn cơm. Vợ chồng Thái, Tô lo lắng chờ đợi cả một ngày, không những không gặp phải bất kỳ điều bất ngờ nào, cô gái thậm chí còn không nhìn thấy nửa điểm bất thường, cả hai đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai bảo an, vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đã phát huy tác dụng, thái độ đối với họ cũng càng thêm khách khí. Này, Tiểu Khương, Tiểu Vệ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Thái Minh Kiện cố ý mở một chai sâm panh rất đắt tiền, rót cho mỗi vị khách quý một ly. Tôi nhớ công ty các cậu có thể giúp người ta xử lý chuyện này, hắn làm khẩu hình, ma quỷ, 2... không biết, có thể giúp chúng tôi không? Cách chương.